Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, Cố Thanh rời khỏi hoàng cung, trở lại tỉnh trạch, cây hải đường kia đã sớm không còn, cũng không ai dám ở đó trồng thêm gì nữa, trong sân rất trống trải, ánh sao rơi trên mặt đất nhìn tựa như là nước. Hắn đi vào thư phòng, nhìn sư phụ trên giường, tâm tình có chút trầm trọng. Tình Cửu hai mắt nhắm nghiền, lông mi bất động, da thịt như ngọc, mặt mày như họa, cùng trăm năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là tiên nhân đoạt hết màu sắc của thiên địa. Tựa như hoa sen ngủ say trong đêm, nhất định phải đợi đạo nắng sớm kia giáng lâm mới hồi tỉnh lại. Vấn đề là Liên Tam Nguyệt qua đời đã trăm năm, thế gian đi đâu để tìm đạo nắng sớm kia? Thư phòng có trận pháp thiền tử tự mình bố trí, ngăn cách ngoại giới, Tình Cửu coi như nằm 100 năm nữa, cũng sẽ không giống đồ vật trang trí trong gia đình bình thường bị long đong. Nhưng mỗi ngày bọn họ đều sẽ vì Tình Cửu lau hai lần, đây là đệ tử tận hiếu, cũng đại diện cho một loại mong ước mỹ hảo nào đó. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, đó là bởi vì người trên giường bệnh rất khó khôi phục khỏe mạnh, tuyệt vọng sẽ mang đến vô số tâm tình tiêu cực. Nếu như có một tia hy vọng, tình hình tự nhiên không giống. Tình Cửu hôn mê so với bệnh nhân bại liệt khó hầu hạ nhất còn khó chăm sóc hơn, đặc biệt là nâng hắn phi thường khó khăn, Cố Thanh cũng không hiểu tại sao sư phụ lại nặng như vậy. Thay Tình Cửu lau thân thể thực sự là chuyện rất khó khăn, mãi đến tận năm ấy thiền tử đến Triều Ca Thành, không nhìn nổi dậy bọn họ một chiêu. Cố Thanh vận chuyển kiếm nguyên, đốt lên kiếm hỏa, từ đỉnh đầu Tình Cửu hướng phía dưới di động đến bàn chân. Tu vi cảnh giới của hắn không phải năm đó, đối với kiếm hỏa khống chế có thể rất nhỏ, những kiếm hỏa kia chỉ là ở trên bài thi của Tình Cửu lượn lờ ngang qua, tuyệt đối sẽ không đốt tới đồ vật trên giường. Làm xong những chuyện này, hắn chuyển ghế ngồi vào trước giường, đem chuyện đã xảy ra hôm nay trong triều đình, tin tức từ Thanh Sơn bên kia truyền đến nói một lần, sau đó sẽ trầm mặc. Tiếp theo nên nói cái gì? Ta không nỡ bỏ nàng, thế nhưng nàng không thể ở cùng với ta, nếu không Cảnh Nhiêu sẽ nghĩ như thế nào? Trung Châu phái nhất định sẽ dựa vào đó sinh sự, nàng cũng sẽ có chuyện, sư phụ ta nên làm gì bây giờ? Hắn cúi đầu tựa như hai tử phạm lỗi lầm, hướng về Tình Cửu thấp giọng nói. Cùng chân đào ta xác thực dùng chút tâm cơ, nghĩ tương đối nhiều, ta thực sự là một tên khốn. Kỳ thực ta cũng không muốn tên khốn, ta là thật sự yêu thích chân đào. Nhưng làm sao có thể đồng thời thích hai cái? Vậy ta vẫn là tên khốn đúng hay không? Tình Cửu tự nhiên không nghe được hắn, cũng không cách nào đưa ra kiến nghị. Cố Thanh ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói. Sư phụ, áp lực của ta thật sự rất lớn, ngươi vẫn chưa tỉnh, ta phải kiên trì, nghĩ hết tất cả biện pháp kiên trì. Ta là Thần Mạt Phong đại sư huynh, ta không thể ngã, không cần biết thủ đoạn ra sao, ta đều nhất định phải đứng ở chỗ này, dù cho làm tên khốn, vì lẽ đó đầu xuân sang năm ta vẫn sẽ cùng nàng kết thành đạo lữ, sư phụ, nếu như ngươi tỉnh, sẽ chúc phúc ta sao? Đánh ta một trận cũng được, giết ta cũng tốt, chỉ cần ngươi tỉnh lại, thật là tốt biết bao. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời thư phòng, chậm rãi đóng cửa thư phòng, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, như sợ quấy rối giấc ngủ của tỉnh. Góc truyện audio.com Cửu, trong sân vẫn là yên tĩnh như vậy, Tỉnh Lê hiện tại là đương triều đại học sĩ, từ khi thê tử mấy năm trước rời đi, hắn mỗi đêm đều ngồi ở trong phòng ngây ra, đèn cũng không điểm. Cả tòa tỉnh phủ đều là hắc ám, chỉ có hậu viên mơ hồ có chút tia sáng, còn có chút mùi chua cực kỳ nhạt bay tới, lôi kéo người ta hướng tới. Đó là mùi vị đồ chua. Cố Thanh nhìn phía hậu viên, bỗng nhiên đối với hai người kia sinh ra ước ao rất lớn. Hai người kia vẫn không kết hôn, chí ít không có nghi thức, nhưng cứ như vậy yên lặng trải qua hơn 100 năm. Đại gia tình hình tương cận, vì sao các ngươi hạnh phúc như thế? Rời khỏi tỉnh phủ, Cố Thanh đi tới Thái Thường Tử. Thủy Nguyệt Am đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn đến, đều che miệng mà cười, lần lượt hành lễ sau đó tránh đi. Sư phụ, Giám Quốc đại nhân đến rồi. Một nha đầu nghịch ngợm hướng về phía bên trong lầu hô một tiếng, sau đó cười hì hì rời đi. Cửa lâu mở ra, ánh đèn rọi sáng mặt chân đào, vẫn như cũ vẫn thanh tân như thế, vô cùng mịn màng, tuy rằng hiện tại nàng đã là Thủy Nguyệt Am sư trường. Cố Thanh hai mắt hơi sáng, đi tới trước người của nàng hỏi. Hôm nay sao rồi, chân đào những năm qua vẫn đang đào sâu nghiên cứu thiên nhân thông, nỗ lực đột phá đạo quan ải nào đó. Ở tu đạo phương diện, bọn họ có cùng chung mục tiêu cùng hứng thú, so sánh cùng nhau, trong cung nữ tử kia chỉ thích vui chơi, đối với những thứ này hoàn toàn không để tâm. Rất thuận, chân đào nhìn hắn khẽ mỉm cười, đưa tay đem cổ áo hắn chỉnh sửa một hồi, nói. Ngươi thì sao, Cố Thanh nói, ta đã nói với bệ hạ cùng Thái Hậu, chân đào có chút hơi ngại, nói. Ta hỏi không phải cái này, Cố Thanh mỉm cười nói. Sư cô đã xuất quan, nhưng còn có chút chuyện khẩn yếu để làm, ta sẽ thúc nàng. Chân đào thu lại vẻ xấu hổ chăm chú nói. Nhất định phải trước mùa xuân sang năm, Cố Thanh cùng nàng kết làm đạo lữ quả thật có ý đồ muốn dùng Thủy Nguyệt Am làm ngoại viện, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn giấu nàng, rất sớm cũng đã nói rõ ràng. Xin lỗi, hắn nhìn Chân Đào chăm chú nói. Chân Đào khẽ mỉm cười, nói. Có thể giúp ngươi là tốt rồi. Cố Thanh bỗng nhiên nói. Đi dạo một chút, hai người đi vào đêm tối bên trong Thái Thường Tử. Ánh sao soi sáng hoa cỏ màu tím bên ngoài trấn ma ngục tỏa ra cảm giác yêu dị. Bọn họ ở dưới ánh sao chậm rãi cất bước, ở hoa cỏ lưu luyến, rất là bình tĩnh yên vui. Trên đại đạo đồng hành, trợ giúp lẫn nhau, thương nghị lẫn nhau, đây chính là đạo lữ. Bọn họ làm sao bắt đầu, cái này cũng là một cố sự rất dài. Đêm đó cùng tối nay ánh sao đều rất đẹp, những chuyện khác không cần nói tỉ mỉ. Hắn dắt tay nàng, cảm giác rất tốt, loại đồng hành có thể làm cho Thái Dương, để tinh thần nhìn thấy, thật sự rất đẹp. Tựa như người bình thường luyến ái giống như vậy, rất ngọt. Bọn họ cứ như vậy nắm tay, tùy ý nói chuyện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng lúc này ở trong cung nhất định có thể đoán được hắn cùng Chân Đào đang làm gì. Như vậy, nàng sẽ rất khó chịu đi. Hắn cúi đầu nhìn phía bên chân cây cỏ theo gió đung đưa, trầm mặc không nói. Làm sao thế? Chân Đào có chút bận tâm hỏi. Không có chuyện gì, Cố Thanh ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói. Ta đang suy nghĩ Thừa Thiên Kiếm Quyết ba ẩn thức cuối cùng. Chân Đào hỏi, rất khó sao? Cố Thanh nhớ tới hai chữ. gocchuyenaudio.com, cuối cùng hai chữ cuối cùng trước khi sư phụ ngã xuống từng nói. Thật khó, tin tức Thanh Sơn Cố Thanh cùng Thủy Nguyệt Am Chân Đào sắp kết thành đạo lữ ở tu hành giới rất nhanh truyền ra. Đây đương nhiên là việc vui. Môn đăng hộ đối chỉ là một mặt, càng quan trọng chính là tu hành giới đem đôi đạo lữ này xem thành một loại kéo dài giữa Cảnh Dương chân nhân cùng Liên Tam Nguyệt. Thủy Nguyệt Am đương nhiên đồng ý, Thanh Sơn Tông cũng nhất định phải đồng ý. Mặc dù một ít người lấy Phương Cảnh Thiên cầm đầu biết rõ chuyện này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, cũng không cách nào đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối. Một sáng sớm nào đó mùa xuân, Cố Thanh đi ra khỏi tỉnh trạch đi tới trên đường cái. Đã qua 101 năm, chiều ca thành tuyệt đại đa số người đều quên dáng vẻ của con đường này trước đây, còn tưởng rằng ngôi chùa kia vẫn luôn ở đây. Nhìn ngôi chùa đối diện, Cố Thanh nhớ tới cảnh Tân bây giờ bị giam ở bên trong quả thành tự, tiếp theo nghĩ đến sau mười mấy ngày Thanh Sơn đại hội, không biết ý định của Đồng Nhan đến tột cùng có thể thành hay không, lại không biết Triệu Tịch Nguyệt có nguyện ý nghe hắn hay không. Nếu như Phương Cảnh Thiên thật làm Thanh Sơn trưởng môn, cũng không ai biết sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào. Nghĩ những chuyện này, hắn hướng về hoàng thành phương xa đi đến, bỗng nhiên nghe một thanh âm từ phía trên truyền đến. Rượu này không sai, có muốn thử một chút hay không? Cố Thanh cho rằng là Hà Chiêm trở lại Triều Ca Thành, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nhìn thấy trên lan can tửu lâu có một thiếu niên mặt mày thanh tú, thấy đã dễ thân. Thiếu niên kia ăn mặc kiện hồng y, không biết là giặt số lần quá nhiều, hay là quá cũ kỹ, màu sắc có chút rút đi, nhưng lại có một loại mùi vị khác. Thanh Thiên Ti có mấy trăm tấm chân dung của hồng y thiếu niên này, Cố Thanh tự nhiên biết hắn là ai, trải qua thời gian rất lâu mới hơi hơi bình tĩnh chút, không muốn thông báo ai, cũng không có khởi động hoàng thành đại trận, hành lễ nói. Bái kiến sư bá, Âm Tam vẫy tay nói. Đi vào trò chuyện, Cố Thanh đi vào tửu lâu, đi tới nhã gian lầu 2, khẽ liếc đã nhìn thấy Hoàn Thiên Châu trên bàn. Vô số đạo tia sáng từ bên trong Hoàn Thiên Châu bắn ra, ngưng tụ thành hình ảnh phảng phất chân thực, đó là hắn cùng Hồ Thái Hậu ở trong vườn hoa dạo bước, ở trong điện dạ thoại. Nếu như đồng ý, Hoàn Thiên Châu còn có thể phóng ra âm thanh, tại Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới, chỉ có pháp bảo này có thể làm như chứng cứ. Năm đó Thanh Sơn Tông diệt Tây Hải Kiếm Phái Vân Đài, chính là dựa vào Liễu Thập Tuế đem Hoàn Thiên Châu dẫn theo đi vào, sau đó Hoàn Thiên Châu trả cho Trung Châu Phái, một lần cuối cùng xuất hiện là Vấn Đạo Đại Hội. Cố Thanh có chút nghĩ mà sợ, nghĩ thầm nếu như hôm nay xuất hiện chính là Trung Châu Phái, vậy phải làm thế nào? Đương nhiên, hiện tại Hoàn Thiên Châu rơi vào trong tay người nọ chỉ sợ sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Nghĩ những chuyện này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng biểu hiện vẫn tính chấn định. Âm Tam mỉm cười nói, nếu như Tiểu Hoàng đế biết được chuyện này, sẽ làm sao đối với ngươi? Trong triều đình các đại thần kia sẽ thấy thế nào? Nhất Mao trai vốn không thích Hồ Yêu làm thái hậu, hiện tại bắt được chứng cứ nàng dâm loạn cung đình, ngươi cho rằng những thư sinh kia còn có thể nhịn xuống ư? Càng quan trọng chính là Thủy Nguyệt Am nếu như, gocchuyenaudio.com, biết chuyện này, tất nhiên sẽ cảm thấy ngươi đang nhục nhã các nàng, vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Những vấn đề này chỉ có một cái đáp án, đó là hủy diệt, Cố Thanh bình tĩnh hỏi, sư bá có ý kiến gì? Thần Hoàng ý chỉ, Nhất Mao trai cùng quả thành tự sứ giả các ngươi chuẩn bị tất cả mọi chuyện đều dừng lại, ta không hy vọng mười mấy ngày sau Thanh Sơn đại hội bị những chuyện phiền lòng này quấy rối. Âm Tam nói, trước tiên đem những chuyện này làm tốt, tiếp theo ta lại để ngươi làm hai việc, Hoàn Thiên Châu sẽ cho ngươi. Cố Thanh trầm mặc một chút nói, tốt, nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi tửu lâu. Huyền Âm lão tổ đi vào trong nhà thu cẩn thận Hoàn Thiên Châu, nói. Bỗng nhiên gặp chuyện như vậy, lại còn bình tĩnh như vậy, tiểu tử này cảnh giới phổ thông, tâm tính lại rất đáng sợ. Âm Tam cười nói, ta Thanh Sơn thu đồ để ánh mắt từ trước đến giờ không sai. Huyền Âm lão tổ lắc lắc đầu, nói, ta lại cảm thấy hắn đã mang trong lòng tử trí, mới bình tĩnh như vậy. Âm Tam châm chọc nói, hắn là trưởng môn đời kế tiếp mà Tình Cửu chọn, khắp mọi mặt đều học Tình Cửu, làm sao lại tự sát. Huyền Âm lão tổ nghĩ thầm đúng là đạo lý này, thực sự là phiền phức, còn không bằng trực tiếp đem hình ảnh trong hạt châu phóng đến trong thiên không, để toàn bộ đại lục đều nhìn náo nhiệt. Âm Phượng thanh âm từ trên lưng trụ truyền đến, Âm Tam cười nói, không, chỉ cần hắn đồng ý thay ta làm một chuyện, sẽ tiếp theo làm vô số chuyện, ta vẫn muốn biết thuyết phục đồ đệ một người phản bội hắn đến cùng là cảm giác gì. Đi tới trong hoàng thành, Cố Thanh rất hiếm thấy không trực tiếp đi đại điện, mà là đi tòa cung điện kia, phất tay ra hiệu thái giám cùng cung nữ đều rời đi, trực tiếp đi tới trước người Hồ Thái Hậu, ở ánh mắt kinh ngạc của nàng cúi đầu, đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng, thân thể áp sát vào đồng thời, sau đó bắt đầu hôn nàng thật sâu. Tách ra, Hồ Thái Hậu đỏ mặt nói, người hôm nay làm sao thế? Cố Thanh nhìn nàng mỉm cười nói, nhớ ngươi, sau đó hắn đi tới tòa cung điện lạnh giá kia, ở trước người Nguyên Kỵ Kình Khô gầy quỳ xuống, quỳ thời gian rất lâu. Tiếp theo hắn trực tiếp rời Hoàng Cung, đi Thái Thường Tự cùng Chân Đào gặp mặt một lần, đem mình mấy ngày nay đối với Thừa Thiên Kiếm Tam ẩn thức một ít ý nghĩ toàn bộ nói cho nàng, lại ở trên trán của nàng hôn một cái. Làm xong những chuyện này, hắn trở về Tỉnh Trạch chuyển ghế ngồi ở một bên giường, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay hắn không cùng sư phụ đang hôn mê nói cái gì. Hiện tại nói cái gì nữa đều không cần thiết, thân bại danh liệt, Thanh Sơn hổ thẹn, xin lỗi sư phụ, vậy nên làm sao, hắn chuẩn bị thiết cái cục giết chết Thái Bình chân nhân. Mặc kệ có thể thành công hay không, kết cục của hắn đã nhất định, đó chính là tử vong. Từ khi trên thần mạt phong cùng hầu tử sửa chữa gian nhà gỗ nhỏ bắt đầu, hắn xác thực vẫn luôn học tập Tình Cửu. Lời nói của hắn không nhiều, trầm ổn gần như hờ hững. Nhưng trên bản chất hắn không phải loại người như Tình Cửu. Hắn không sợ chết, đặc biệt là những năm qua. Chết tính là gì, ta đã sớm muốn chết, loại nam nhân như ta đáng chết, vậy ta đi chết được rồi. Cố Thanh nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh nghĩ. Cách chương.